Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, tiến vào chiếm giữ trấn yêu thành. Trước mắt 5 người, toàn bộ đều là hoa quốc thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Đỉnh điểm Dương Vũ, trời sinh linh hồn lực người, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 9, Lâm Duệ, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 32. Chiến lực vô địch cùng cảnh giới. Tôn Vũ Hy, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 19. Đặng Hào, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 35. Vương Ấn Huyền, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 52. Trừ Lâm Duệ, 4 người khác đều là đã sớm hưởng dự toàn cầu thiên tài. Mà Lâm Duệ thì là dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng tiến vào tất cả mọi người ánh mắt. Thiên phú vô cùng kinh khủng, vượt cấp chiến đấu giống như uống nước ăn cơm đơn giản. Lôi Dương thân là thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trường, là trừ Dịch Ninh bên ngoài tầng cao nhất. Hắn khổ tâm kinh doanh thiên tuyển cục, tuyển ra cái này ngũ đại thiên tài đảm nhiệm đặc biệt tác chiến đội đội trưởng. Một mặt là nhớ tới đến ma luyện tác dụng, một phương diện khác thì là hy vọng có thể đối yêu thú giới chiến trường có chỗ trợ giúp. Đương kim lục đại giới vực chi môn, mỗi một chỗ đều đứng trước sụp đổ, đối mặt dị vực về sau bầy quái vật chiều áp lực. Thiên tuyển cục thân là toàn cầu đỉnh tiêm thế lực lớn, còn cần đối cái khác giới vực chi môn chi viện. Toàn bộ Hoa Quốc hơn 300 cái liệt dương cấp tông sư, một bộ phận tiến vào trấn yêu thành thủ vệ cương thổ, còn lại liệt dương cấp tông sư thì là đi các nơi trên thế giới giới vực chi môn tham dự phòng thủ chiến. Lôi cục, chúng ta lúc nào đi trấn yêu thành? Lâm Duệ ngồi ở trên ghế salon hỏi. Xế chiều hôm nay liền xuất phát, tài nguyên sẽ tải không lâu phát xuống. Các ngươi chỉnh đốn tốt đội ngũ, cưỡi đạp phong phi mã đi giới vực chi môn. Lôi Dương nói. Vâng, mấy người cùng kêu lên đáp. Đặc biệt hành động tác chiến đội là mới thành lập bộ môn, lệ thuộc trực tiếp Lôi Dương quản lý, tài nguyên tự nhiên là ưu tiên cung ứng. Đây cũng là những bộ phận khác 10 phần ghen tị tác chiến đội một chỗ. Từ Lôi Dương chỗ rời đi, mấy người lần nữa đi vào dưới lầu. Lâm Duệ, sau lưng bỗng nhiên có tiếng kêu truyền đến. Lâm Duệ nhìn lại, sửng sốt một chút, sau đó bật cười, nói ra, Hàn Tĩnh Tĩnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh Tôn Vũ Hy mấy người thấy thế, đi lên phía trước, đi vào máy bay trực thăng chỗ chờ đợi hắn. Hàn Tĩnh Tĩnh mặc một tiếng trang phục, đi tới, tùy tiện nói, ta chính là tổng cục người, làm sao không tại cái này? Đến là ngươi, ngươi không phải tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh sao? Làm sao tới nơi này? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ta nhận lầm người đâu. Ta sớm trở về, vì quốc gia làm chút chuyện. Lâm Duệ cười nói, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh là 3 năm một giới. Lâm Duệ tại đặc huấn doanh chờ đợi không đến 1 năm, thế mà liền trở lại. Cái này khiến Hàn Tĩnh Tĩnh cực kỳ ngạc nhiên. Phải biết đây chính là Hoàn Mỹ đặc huấn doanh a. Ngay cả Nguyệt Phách cấp cường giả đều muốn tiến vào địa phương. Bất quá nghe được Lâm Duệ, Hàn Tĩnh Tĩnh lập tức sinh lòng bội phục. Nói ra, ngươi cái tên này, không tệ nha, ngươi tại ngành gì? Ây, đặc biệt hành động tác chiến đội. Lâm Duệ do dự một chút, sau đó nghĩ đến chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm, liền nói đàng hoàng ra. Nghe nói như thế, Hàn Tĩnh Tĩnh con mắt trừng lớn, vui vẻ nói, ngươi cũng tại đặc biệt hành động tác chiến đội, ngươi là mấy đội? Ta tại 4 đội, tại Tôn Vũ Hy kia đội 2 đội, Lâm Duệ trả lời. Hàn Tĩnh Tĩnh thực lực rất mạnh, tại siêu phàm cấp chính là đỉnh tiêm cao thủ, hiện tại đột phá đến tinh linh cấp, thực lực càng là tăng vọt. Tiến vào đặc biệt hành động tác chiến đội cũng là bình thường sự tình. Lâm Duệ trong lòng có suy đoán, tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Hai đội đây chính là cường đội A. trừ Dương Vũ một đội, là thuộc các ngươi đội ngũ mạnh nhất, ngươi vận khí thật tốt. Hàn Tĩnh Tĩnh có chút hâm mộ nói, nhìn nàng tựa hồ cho là mình là trong đội ngũ một cái bình thường thành viên. Lâm Duệ cũng không có đem phá, cười cười, bỗng nhiên hắn nhớ tới một vấn đề, nói ra, ngươi nếu là bốn đội, vậy bây giờ hẳn là tại cùng đồng đội tập hợp đi. Tại sao lại ở chỗ này? A, Hàn Tĩnh Tĩnh biến sắc, lo lắng nói, nguy rồi, ta là vụng trộm ra, bây giờ đi về cũng không kịp a, cùng ta cùng đi đi. Ta ngồi thẳng thang máy bay tới, nhìn xem nàng lo lắng vạn phần bộ dáng, Lâm Duệ nhịn không được cười lên, nói, ngươi ngồi thẳng thang máy bay tới, quá tốt rồi, đi mau. Hàn Tĩnh Tĩnh lôi kéo Lâm Duệ ống tay áo nói, Lâm Duệ nhìn xem nàng cười khổ một tiếng, hướng máy bay trực thăng chỗ đi đến, nhìn thấy Lâm Duệ đi tới, Tôn Vũ Hy mấy người đối với hắn gật gật đầu. Chợt đi vào riêng phần mình máy bay trực thăng, ông máy bay bắt đầu dâng lên, Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Lâm Duệ ngồi ở bên trong, Hàn Tĩnh Tĩnh vẫn có chút ngẩn người dáng vẻ, nhìn một chút Lâm Duệ, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, muốn nói muốn dừng, Lâm Duệ, vừa rồi kia là Dương Vũ cùng Tôn Vũ Hy à. Hàn Tĩnh Tĩnh tính cách tương đối nhảy thoát, rốt cục nhịn không được hỏi. Lâm Duệ nhẹ gật đầu, biểu thị nàng không có nhìn lầm, dù là Hàn Tĩnh Tĩnh biết Lâm Duệ xưa đâu bằng nay. Nghe qua hắn rất nhiều tên tuổi, nhưng cũng hít vào một hơi, nàng đối Lâm Duệ quan niệm còn ở vào hội giao lưu thời điểm. Khi đó Lâm Duệ mặc dù rất mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, cùng nàng cùng Triệu Nguyên so sánh, đều không khác mấy, hiện tại. Thế mà ngay cả Dương Vũ cùng Tôn Vũ Hy đều cùng hắn cùng thế hệ tương giao. Mà lại vừa rồi tựa hồ mấy người đang chờ hắn dáng vẻ. Cái này mười phần khó lường. Lâm Duệ không có giải thích. Loại chuyện này cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh. Bay vọt Thiên Kinh thành khu. Hướng kia quân quản địa khu cao ốc bay đi. Mười mấy phút sau. Máy bay trực thăng dừng ở trước đại lâu mặt, máy bay hạ cánh, Lâm Duệ mang theo Hàn Tĩnh Tĩnh hướng Tôn Vũ Hy bên kia đi đến. Tôn đội, đây là Hàn Tĩnh Tĩnh, các ngươi bốn đội đội viên, cũng là bạn của ta. Chiếu cố một chút, Lâm Duệ đi vào Tôn Vũ Hy trước mặt, mỉm cười nói, Tôn Vũ Hy nhìn thoáng qua có chút khẩn trương Hàn Tĩnh Tĩnh. Cười nói, đã ngươi lên tiếng. Kia dĩ nhiên không có vấn đề. Đa tạ, Lâm Duệ nói, chợt nhìn Hàn Tĩnh Tĩnh một chút, đối Tôn Vũ Hy gật gật đầu, hướng đại lâu phương diện đi đến. Sau lưng, Tôn Vũ Hy cùng Hàn Tĩnh Tĩnh nói mấy câu, rất nhanh hai người liền quen thuộc, phảng phất không có gì giấu nhau. Vũ Hy tỷ, ngươi làm sao cùng Lâm Duệ nhận biết a? Hàn Tĩnh Tĩnh nói, Lâm Duệ. Tôn Vũ Hy nói, ta cùng hắn đều là thuộc về tác chiến đội đội trưởng. Trong công việc có giao tiếp, tự nhiên là quen biết nha. Đội trưởng, Hàn Tĩnh Tĩnh giật mình. Tôn Vũ Hy nghi ngờ nhìn nàng một cái. Giải thích nói, đúng nga, Lâm Duệ là thứ hai tác chiến đội đội trưởng a. Hắn không có cùng ngươi nói sao? Ngoặc kép, tầng thứ sáu, đội trưởng. Khi Lâm Duệ từ trong thang máy lúc đi ra, sớm đã chờ đợi sẵn sàng Tôn Trấn Uy tiến lên đón. Lâm Duệ đối với hắn gật gật đầu, đi vào trong văn phòng ngồi xuống, đối đứng tại trước mặt Tôn Trấn Uy nói ra, lập tức liền có hành động. Buổi chiều, chúng ta đem cùng cái khác tác chiến đội cùng một chỗ. Đi yêu thú rơi Trấn Yêu Thành, tham dự nơi đó phòng thủ. Trấn Uy. Người trước triệu tập mọi người, tùy ý chuẩn bị xuất phát. Tôn Trấn Uy nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới thế mà thật sự có hành động, lập tức hô lớn, vâng, ta lập tức đi làm. Chờ Tôn Trấn Uy rời đi về sau, Lâm Duệ chuyển động trong tay tinh quang nạp giới, trầm tư, không bao lâu, Lôi Dương nói tài nguyên đúng chỗ, dòng dã 10 cái dương lớn, dùng linh cưỡi không vận đến nơi đây. Lúc này, chính chỉnh tề tề bày ra tại tầng thứ 6 luyện công trong vùng. Thứ hai tác chiến đội ngự linh sư nhóm đứng ở chỗ này, dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn xem những này cái dương. Mặc dù trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng không dám đi lên cầm lấy. Không có Lâm Duệ phân phó, liền xem như Tôn Trấn Uy cũng không dám loạn động. Đội trưởng, Lâm Duệ từ trong văn phòng ra, đi vào luyện công trong vùng. Đám người nhao nhao chào hỏi, mở ra đi, đối đám người gật gật đầu. Lâm Duệ hướng Tôn Trấn Uy nói, cái dương là hợp kim cái dương, sắc ngoài cứng rắn vô cùng, màu lam kim loại quang mang chói mắt. Tại cái dương trên cùng, có từng cái giả lập khóa điện tử, không có quyền hạn cưỡng ép mở ra, bên trong bạo tạc trang bị liền sẽ khởi động. Tôn Trấn Uy xuất ra một cái sao 6 cánh bộ dáng khối kim khí, đặt ở kia khóa điện tử phía trên. Tích, quyền hạn thông qua, điện tử hợp thành thanh âm vang lên, ga một tiếng, phía trên khóa điện tử mở ra, lộ ra to to nhỏ nhỏ tài nguyên, chứa đại lượng linh đan bình ngọc, binh khí, linh tài, thập đại dương lớn, mỗi một cái đều chứa lượng lớn tài nguyên, trống trơn là những tư nguyên này, liền giá trị hơn 100 triệu linh tệ. T, đám người không khỏi hút miệng khí lạnh. Ánh mắt nóng rực nhìn xem những tư nguyên này, Lâm Duệ mỉm cười một chút, khoát khoát tay, ra hiệu Tôn Trấn Uy có thể đem tài nguyên phát xuống dưới. Mấy phút sau, những này đại lượng linh đan, linh binh liền cấp cho xuống dưới, đám người cao hứng bừng bừng, thấp giọng nghị luận, qua mười mấy hơi thở, đám người an tĩnh lại, nhìn xem Lâm Duệ, chờ đợi hắn nói chuyện. Tổng cục mệnh lệnh, xế chiều hôm nay, ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội, tiến vào yêu thú giới trấn yêu thành, tham dự bố phòng, toàn thể thành viên không được vắng mặt. Lâm Duệ nhìn mọi người một chút, cao giọng tuyên bố mệnh lệnh. Vâng, đám người đáp, lúc xế chiều, dòng dã lục đại tác chiến đội, hơn 500 ngự linh sư bắt đầu từ trong đại lâu xuất phát. Cưỡi đạp phong phi mã, hướng bắc bộ giới vực chi môn phương hướng nhanh chóng chạy đi. Khi Lâm Duệ đi vào giới vực chi môn, thời điểm kia cửa đá khổng lồ phong ấn đã bắt đầu sụp đổ. Ở giữa màu đen chú văn bị một cỗ hư không lực lượng dần dần một chút xíu làm hao mòn tiêu tán. Xuyên qua giới vực chi môn, đi vào trấn yêu thành, quen thuộc trấn yêu thành. Lúc này vẫn là bầu không khí khẩn trương, các loại quân đội tại điều tiến về phía trước trấn yêu thành chính diện, tùy tiệt chuẩn bị tiếp nhận thú triều xung kích. Người nào, 500 người ngự linh sư đội ngũ còn chưa dựa vào trải qua trấn yêu thành ngàn mét khoảng cách, liền có người quát lớn hỏi: Hoa Quốc ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội phụng mệnh đến đây trấn yêu thành tham dự đóng giữ. Dương Vũ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, trầm giọng nói, thanh âm của hắn như là cuồn cuộn thủy triều, hướng phía kia hét lớn chỗ phóng đi, thanh thế kinh người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.